Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả: Diệp Phi Giả. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 216. Chương 216. Ta có phải hay không tiểu thư? 2. Cái kia có thể làm Hạ Vãn An phụ thân lão nam nhân. Thế nhưng là Tống Hữu Mạn nói cho nàng biết, Tống Hữu Mạn cùng nàng quan hệ tốt như vậy, xa so với nàng giải Hạ Vãn An sâu nhiều, cho nên nhất định không thể giả. Nàng ngược lại là muốn nhìn Hạ Vãn An chân thật nhất diện mục bại lộ về sau. Nàng dạng này một cái có tiếng xấu người, Hàn Kinh Niên vẫn sẽ hay không chiếu cố nàng. Liền xem như hiện tại, Hàn Kinh Niên nghe được điện thoại của nàng, cho là nàng xảy ra chuyện, vội vã như vậy vội vã chạy đi bệnh viện thì sao? Qua đêm nay, chỉ cần qua đêm nay nàng Hạ Vãn An liền rốt cuộc không có cách nào cùng với nàng Ngải Khương đoạt. Hàn Kinh Niên nghĩ đến Ngải Khương huyết dịch cả người đều kìm lòng không được sôi trào lên. Đúng, không đơn thuần là những này đâu. Nàng còn được nói cho Hạ Vãn An, nàng cái kia lão nam nhân mập mờ đối tượng. Thế nhưng là nàng hảo tỉ muội tốt chân ái nói cho nàng biết đâu nàng muốn để Hạ Vãn An. Mặc kệ là Hàn Kinh Niên hay là Tống Hữu Mạn, hết thảy đều mất đi. Tại năm bình rượu đế trống rỗng về sau, cái đầu kia phát thưa thớt, cả đêm sờ soạc nữ nhân này lại sờ nữ nhân kia Tống lão bản. Rốt cục kìm nén không được nhìn về phía Hạ Vãn An. Cố tổng giám nha, người hôm nay mang tới cái này cô nàng, có chút cao lãnh nha, làm sao cũng không biết mời chúng ta các vị một chén rượu nha. Có chút không hiểu quy củ a. Cô nàng, bắt được cái chữ này. Hạ Vãn An nhíu nhíu mày lại tâm, đáy mắt hiện lên một vòng không vui, ngồi ở bên cạnh Cố Dự Chi cười nói, tiểu hạ không biết uống rượu, ta đến thay nàng kính mọi người. Nói, Cố Dự Chi bưng chén rượu, tới tới tới, Tống lão bản, ta mời ngài, không không không, Cố tổng giám, ngươi hôm nay kính ta không ít rượu, ta không cùng ngươi uống. Ta muốn cùng ngươi trong miệng cái này tiểu hạ. Hạ tiểu thư uống. Tống lão bản nói, liền ôm bình rượu, cầm uống nước trái cây cái chén, đổ tràn đầy một ly lớn rượu đế, đẩy lên Hạ Vãn An trước mặt. Hạ tiểu thư, đã ngươi không chúc rượu cho ta uống, kia đổi ta mời rượu cho ngươi uống. Cái này chu toàn a. Như thế một ly lớn rượu đế, ai uống hết cũng chịu không được nha. Hạ Vãn An trong mắt che lại đáy mắt chán ghét, miễn cưỡng duy trì lấy lễ phép. Về, thật xin lỗi, Tống tổng, ta thật uống không được. Xin ngài lý giải, nào có tiểu thư không uống rượu. Bị cự tuyệt Tống lão bản, có chút không vui. Hắn tận lực cắn nặng tiểu thư hai chữ. Ý tứ trong lời nói rõ ràng mang theo vũ nhục tính. Hạ Vãn An thấy vị này Tống lão bản càng nói càng khó nghe. Trên mặt một mực rất tiêu chuẩn lễ phép mỉm cười trực tiếp không có. Cố Dự Chi thấy thế vội vàng ra hòa giải. Tống lão bản, ngài bớt giận, ta thay tiểu hạ uống. Uống ba chén, Cố Dự Chi vừa định đi bưng rượu chén. Tống lão bản liền hừ lạnh một tiếng, một mặt không vui ra tiếng. Rượu này trên bàn nữ nhân đều là cái gì mặt hàng? Người thật coi ta không biết. Ta liền muốn vị tiểu thư này uống. Cố Dự Chi còn muốn nói chút gì, chỉ là không có mở miệng, liền bị Tống lão bản chẹn họng trở về. Cố tổng giám, ta muốn là tiểu thư uống. Ngươi đừng nói cho ta, ngươi là tiểu thư. Nói, Tống lão bản còn nhìn thoáng qua Hạ Vãn An. Hạ tiểu thư, uống nha. Vị này Tống lão bản trái một câu tiểu thư, phải một câu tiểu thư, trêu đến chung quanh không ít người đều nở nụ cười, thậm chí có trên mặt nữ nhân biểu lộ đều rõ ràng là đang nhìn trò cười. Hạ Vãn An mấp máy môi, đang nghĩ ngợi làm như thế nào ứng đối lúc, đột nhiên có người đi tới bên người nàng. Nàng còn chưa kịp về sau nhìn, liền có một đạo thanh âm quen thuộc từ đỉnh đầu nàng đập xuống. Cố tổng giám không phải tiểu thư. Kia Tống tổng, ngài nhìn ta đâu? Theo tiếng nói này kết thúc, đỉnh đầu âm thanh kia lại mở miệng ngữ khí càng âm khí nặng nề. Ta là, không là, tiểu thư. PS, số 28 đổi mới toàn bộ càng xong, còn nhiều càng một chương. Ngày mai mới sẽ có đổi mới. Sớm đổi mới là bởi vì đêm nay hẹn rất muốn ở Cách Vách Ngươi quyển sách này xuất bản biên tập ăn cơm. Khả năng không có thời gian gõ chữ. Tấu chương quất cái độc giả 52 nguyên hồng bao. Chúng thưởng điều kiện, tặng phiếu đề cử cái gì gọi là chuyện hay. Cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.